Tiên Cơ Diệu Thám, chương 216, xương sọ lai lịch hạ, góc truyện audio.com. Phòng thẩm vấn bên ngoài, thám viên nhóm một trận bận rộn, Miêu Khải tranh thủ thời gian phái sai người tay, đi Lý Tâm Khiết nhà lấy trọng yếu vật chứng. Nhớ kỹ, Miêu Khải dặn dò, lấy vật chứng thời điểm nhất định phải cẩn thận, tất cả đều chứa vào vật chứng trong túi, vâng. Thám viên nhóm lĩnh mệnh mà đi, Miêu Khải lúc này mới đẩy cửa đi vào nghe lén phòng, lần nữa nhìn về phía đơn mặt pha lê phía sau thẩm vấn hiện trường. Về phần hắn là thế nào chết, ta làm sao có thể biết đâu, Lý Tâm Khiết tiếp tục lấy nàng khủng bố kinh lịch, hắn đã biến thành một đống hài cốt kia. Sau đó thì sao, Lý Tiểu Tiên nhịn không được hỏi, ngươi tại sao muốn đem hắn xương sọ, lúc ấy, ta có loại không nói được cảm thụ. Lý Tâm Khiết thuyết đạo, ta vì mình cả đời cảm thấy bi ai, vì Diệp Kiều Trấn một đời, cũng cảm thấy bi ai, ta mờ mịt luống cuống. Đến nỗi có một loại dứt khoát liền cùng hắn chết trong sơn động, cũng không tiếp tục ra ngoài xúc động, có thể là ta không thể làm như vậy. Ta còn có nữ nhi muốn dưỡng, nữ nhi của ta có thể hiểu chuyện, Lý Tâm Khiết một trận buồn vô cớ tiếp tục nói, thế là, đang suy tư một phen đằng sau. Ta ngay tại trong sơn động đào một cái hố, đem hắn hài cốt ngay tại chỗ vùi lấp, ta không dám báo động, lại không dám thông báo người nhà của hắn. Nếu như ta báo cảnh sát, như vậy tại mọi người biết nữ nhi của ta là Diệp Kiều Trấn nữ nhi đằng sau, chúng ta còn thế nào công việc đâu. Ta duy nhất có thể làm, liền là vùi lấp tốt hắn hài cốt, cầm hắn những vật kia rời khỏi sơn động, từ sau lúc đó thời gian bên trong. Ta trải qua mơ màng nghiêm túc như muốn sụp đổ, lúc đầu ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, có thể là, một ngày nào đó, Lý Tâm Khiết hồi ức nói. Tại ta lại mở ra Diệp Kiều Trấn trong ví tiền tấm hình kia đằng sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai tại ảnh chụp mặt sau. Hắn thế mà còn viết một hàng chữ, trên đó viết ta cả đời yêu nhất, vì các ngươi, nhìn thấy cái này đi siêu siêu vẹo vẹo tự. Ta mới rốt cục minh bạch Lý Tâm Khiết lần nữa lưu lại lệ thương tâm nước, hắn chỗ làm hết thảy, cũng là vì chúng ta, nhìn xem hàng chữ kia. Nhìn lại hình của chúng ta, Lý Tâm Khiết trong mắt bất ngờ xuất hiện dị dạng, ta cuối cùng tại ý thức được một cái trọng yếu vấn đề. Diệp Kiều Trấn, là thế nào chết, nếu như hắn chỗ làm hết thảy cũng là vì chúng ta, hắn luôn không khả năng đi đến trong sơn động tự sát a như vậy. Là ai giết hắn đâu, nghe đến đó, thám viên nhóm cũng là ngừng thở, trái tim tất cả mọi người bên trong tất cả đều có đồng dạng nghi hoặc. Liên tưởng đến, tại hắn xuất sự tình phía trước, hắn đã nói với ta những lời kia, Lý Tâm Khiết thuyết đạo, ta bắt đầu ý thức được. Diệp Kiều Trấn chết, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, lúc trước hắn nói với ta, hắn tiếp một mua một cái bán, bây giờ nhìn lại. Cái này mua một cái bán, hẳn là chỉ liền là cướp bóc sát hại Ngụy Nhất Thần cả nhà chuyện này, theo Ngụy Nhất Thần nơi đó cướp được tiền. Đến nỗi chưa tới 2.000 khối tiền, vì cái này 2.000 khối tiền, Diệp Kiều Trấn không có lý do hành hung giết người a, đó là lý do mà. Bắt đầu từ lúc đó ta liền có thật sâu hoài nghi, Ngụy Nhất Thần chết hẳn là một hồi mua giết người sự kiện. Có người xuất giá cao thuê mướn Diệp Kiều Trấn, đi sát hại Ngụy Nhất Thần cả nhà, mà khi Diệp Kiều Trấn hoàn thành nhiệm vụ đằng sau. Chỗ này thuê sát nhân, lại thừa cơ giết chết Diệp Kiều Trấn, triệt để diệt khẩu, cảnh quan. Lý Tâm Khiết dương mắt nhìn một chút Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên, ta cái suy đoán này, hẳn là hợp tình hợp lý a cái này. Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên hai mặt nhìn nhau, nhưng mà Lý Tiểu Tiên lập tức điểm một chút đầu, mà Chu Đường chính là đưa ra dị nghị, giống như. Cũng không đúng lắm a, Chu Đường nói ra ý nghĩ của mình, nếu như ta là cái kia thuê sát nhân, như vậy tại ta thành công giết chết Diệp Kiều Trấn đằng sau. Vì cái gì không dứt khoát đem Diệp Kiều Trấn ngay tại chỗ vùi lấp đây, dạng này, chẳng phải vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện còn có. Hắn vì cái gì không lấy đi Diệp Kiều Trấn vật phẩm trên người đâu, tình huống này, ta phía trước cũng có nhớ qua. Lý Tâm Khiết không chút nào đình trệ nói, ta phỏng đoán, cái kia thuê sát nhân tại giết chết Diệp Kiều Trấn đằng sau, sở dĩ không có vùi lấp thi thể. Có lẽ là hy vọng có người có thể phát hiện Diệp Kiều Trấn thi thể a, suy nghĩ một chút. lúc có người phát hiện tội phạm truy nã Diệp Kiều Trấn thi thể. Thi thể bên trên còn có cướp bóc giết người, căn cứ chính xác Phật đằng sau lại nghĩ như thế nào, khẳng định là Diệp Kiều Trấn sợ tội tự sát. Đúng hay không, cứ như vậy, trận này xe dã ngoại giết người đại án liền có thể kết án, đối với cái kia thuê sát nhân mà nói. Nhìn nhau có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đúng hay không, Lý Tâm Khiết lời nói, hỏi Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên không phản bác được, có thể là. Mặc dù nàng quá có tin phục lực, nhưng Chu Đường hay là cảm thấy, việc này khả năng còn có tình huống khác, lúc ấy, Diệp Kiều Trấn đã nói với ta. Chỉ cần làm chuyện tốt cái này một đơn sinh ý, chúng ta từ đây liền có thể vượt qua ngày tốt, Lý Tâm Khiết tiếp tục nói. Hắn còn mặc sức tưởng tượng lấy chúng ta từ nước ngoài qua ung dung tự tại khoái hoạt thời gian, bởi vậy phán đoán. Cái kia thuê sát nhân hẳn là đáp ứng đưa cho Diệp Kiều Trấn một số tiền lớn, hơn nữa, còn có thể đã giúp hắn làm xong xuất ngoại lánh nạn chuẩn bị. Đó là lý do mặc cái này mua giết người người, là nhất định tồn tại, từ một loại nào đó trên ý nghĩa kể, hắn ác. Đến nỗi đã vượt qua Diệp Kiều Trấn, dạng này người, mới thật sự là người xấu, đó là lý do mặc Lý Tiểu Tiên trừng to mắt hỏi. Người muốn thay Diệp Kiều Trấn, báo thù cũng không thể nói, nhưng cũng không thể để hắn chết được không minh bạch ra. Cũng không thể để cái kia ghê tởm thuê sát nhân không chiếm được vốn có chế tài a. Nói xong, Lý Tâm Khiết đưa tay theo áo trong túi móc ra một tấm hình. Thuyết đạo, mỗi khi ta nhìn thấy tấm hình này, ta liền biết ta nửa đời sau ý nghĩa chỗ, Diệp Kiều Trấn. Dù cho là một cái thập ác bất xá tội phạm giết người, nhưng ta vẫn cứ muốn để hắn đạt được công chính đối đãi. Ta không thể để cho cái kia giết chết hắn người, vĩnh viễn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đó là lý do mà Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ngươi cùng nữ nhi. Đi tới Bắc Thương, phải, Lý Tâm Khiết không chút nào mịt mờ thuyết đạo, ta điều tra cái kia Ngụy Nhất Thần tư liệu. Hắn là Bắc Thương một nhà đại công ty đại lão bản, lúc ấy bởi vì công ty đưa ra thị trường, còn có thu mua vấn đề, có rất nhiều mâu thuẫn tranh chấp. Đó là lý do mà ta có lý do hoài nghi cái kia thuê sát nhân. Tất nhiên là một cái có thể theo Ngụy Nhất Thần tử vong bên trong thu hoạch được lợi ích người, có lẽ là một cái cùng Ngụy Nhất Thần có thật sâu cừu hận người, mà người này rất có thể ngay tại tân thế giới công ty bên trong, Lý Tâm Khiết thuyết đạo. Thế là ta mang lấy nữ nhi đi tới Bắc Thương, bắt đầu từ nơi này mới tinh sinh hoạt, ta mỗi ngày đều lại theo nữ nhi kể Diệp Kiều Trấn sự tình. Nữ nhi minh bạch ý đồ của ta, cho nên chúng ta bắt đầu cố gắng gần tân thế giới công ty, thật nhanh nữ nhi của ta liền nhận lời mời thành công. Trở thành tân thế giới công ty một tên công nhân viên chức, ai ngờ ý nghĩ của chúng ta vẫn là quá mức ấu trĩ, Lý Tâm Khiết không biết làm sao thuyết đạo. Thông qua các phương diện nghe ngóng, ta đã sớm biết, cảnh sát đã điều tra qua tân thế giới công ty những người này, nhưng mà cảnh sát cũng không có tìm ra gì đó, chúng ta thì phải làm thế nào đây đâu, những ngày kia. Hai chúng ta cơ hồ tìm khắp cả sở hữu cùng Ngụy Nhất Thần có quan hệ người, nhưng vô luận làm sao cha cũng không tìm tới cái kia thần bí thuê sát nhân. Dần dần, theo thời gian trôi qua ta càng phát ra ý thức được chỉ dựa vào chúng ta hai mẹ con người lực lượng. Là căn bản không có khả năng tra minh bạch chân tướng, đó là lý do mà chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sử dụng một cái so sánh đần biện pháp cách trương.